Chương 959, chân huyết cùng thật xương. Tờ S dâng hôm nay cập nhật, thuận tiện cho khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn ký đi ân tiền, quỵ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng chương 959, hồn huyết, điều này sao có thể gần sổ ngạc nhiên nói. Cổ thần chân huyết hòa hồn huyết, hắn thật không có nghĩ đến sẽ là cùng một loại đồ đạc. Hồn huyết, là linh hồn cao độ ngưng tụ, dung hợp tự thân bổn nguyên huyết mạch biến thành một loại kết quả. Mỗi một giọt hồn huyết, đối với linh hồn mà nói đều là đại bổ, nhất là tâm hắn linh hư giống như biến thành hoàng tộc U Linh, càng là căn cứ hồn huyết số lượng bao nhiêu tới quyết định hoàng tộc U Linh thực lực, nhưng chưa từng nghĩ cổ thần chân huyết chính là hồn huyết. Một cái một sao cổ thần, một ngày liền có thể ngưng tụ ra một giọt. Cái này nếu là bị địa ngục quỷ tộc biết, toàn bộ địa ngục quỷ tộc đều sẽ tật đố điên mất. Tỉ mỉ đối lập, gần sổ phát hiện hơi khác nhau. Cổ thần chân huyết là do tổ tiên chi hồn tinh luyện cổ bình sinh mệnh lực, linh hồn lực, huyết mạch chi lực ngưng tụ mà thành một loại hồn huyết. Chân chính ngưng tụ hồn máu là hoàng kim đẳng cấp cổ thần tàn hồn ký túc ở cổ bình trong cơ thể mà nhỏ. Từ cổ chí kim, bao nhiêu người nghiên cứu cổ thần đều chỉ chứng kiến cổ thần cường đại thân thể. Thế nhưng bây giờ xem ra, cổ thần chân chính lợi hại dĩ nhiên là linh hồn, bọn họ đem linh hồn cùng thân thể tiến hành dung hợp, nhân công chế tạo hồn huyết tôi luyện luyện thân thể, nhìn từ bề ngoài thể chất vô song, trên thực tế chân chính cổ thần đường sửa cũng là linh hồn. Không đúng, ta muốn quá đơn giản. Gần sổ lắc đầu nói, nếu như đơn thuần là linh hồn cùng thân thể dung hợp, cổ thần bộ tộc không có khả năng lợi hại như vậy. Nói đúng ra, chắc là linh hồn cùng thân thể từng cái gen dung hợp, sau đó mượn linh hồn trưởng khống trong cơ thể gen, cải tạo gen ảnh hưởng tế bào, khiến người ta thể tế bào thích ứng bất đồng bổn nguyên chi lực làm được hoàn mỹ dung hợp. Linh hồn tu luyện là bổn nguyên. Cải tạo hạ vô song thể chất thân thể là lực lượng ngoại tại bày ra. Phân tích kết thúc, gần sổ bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo đi như thế nào. Tuy là tìm ra cổ thần khởi nguyên cùng cổ thần lực lượng căn bản, cũng không đại biểu hắn có thể trở thành cổ thần. Cổ thần con đường này là tập kết toàn bộ cổ thần thời kỳ vô số nhân tộc trí tuệ. Đơn thuần bằng vào một mình hắn, có thể phục hồi như cũ cổ thần tu luyện bí pháp tiến hành tu luyện cũng đã cực kỳ khó khăn. Trông cậy vào lần nữa đi ra một cái lực lượng cổ thần căn bản cũng không khả năng, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp thôn vệ tổ tiên chi hồn. Người thứ nhất nếm thử, gần sổ tâm linh hư giống như hóa thành hoàng tộc U Linh. Ưu ảnh thiên phú ký sinh, vọt thẳng vào cổ bình tinh thần hải ký sinh dung hợp linh hồn hắn bên trong tổ tiên chi hồn. Soát không có lực phản kháng chút nào, tổ tiên chi hồn trực tiếp hóa thành một cái linh hồn lỗ đen phản thôn phệ. Thôn phệ cổ thần, nắm giữ nhưng là thôn phệ pháp tắc cùng thôn phệ bổn nguyên, thông thường thôn phệ thủ đoạn, chỉ là không công đưa cho tổ tiên chi hồn bồi bổ hóa thành hắn lương thực. Chỉ có hoàng kim đẳng cấp lực lượng khả năng thôn phệ tổ tiên chi hồn. Mỗi loại nếm thử thất bại, cuối cùng chỉ còn lại có cuối cùng một loại. Hoàng kim đẳng cấp thôn phệ, vừa lúc trên người hắn thì có một loại, bên trong tim bộ phận vây khốn thời gian long tâm bẩn bóng ma thôn phệ lỗ đen, đây tuyệt đối là hoàng kim đẳng cấp lực lượng, vẫn luôn lấy thần tính vật chất lấy tư cách giải phong lực lượng. Tổ tiên chi hồn, không hề nghi ngờ là hoàng kim đẳng cấp thần tính vật chất. Mấy ngày sau, gần sổ ra khỏi cổ binh linh hồn, sau đó không chút do dự nhét vào bóng ma thôn phệ lỗ đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, số lượng cao thời gian long huyết mạch phún ra ngoài. Có chừng mấy nghìn xuống. Trước nay chưa có phong phú. Không chỉ như vậy, tổ tiên chi hồn ngay cả bóng ma thôn phệ lỗ đen đều không thể toàn bộ thôn phệ. Một ít không cách nào tiêu hóa linh hồn bị bóng ma thôn phệ lỗ đen áp xúc thành tinh thể để luyện ra. Cuối cùng kể cả thời gian long huyết mạch cùng nhau phun mạnh ra tới. Đây là ý chí gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Phàm nhân, tinh thần lực chính là tinh thần lực. Bạch ngân, tinh thần lực sẽ hóa thành thần niệm. Đến rồi hoàng kim, thần niệm sẽ hóa thành ý chí. Thần niệm chỉ có thể sử dụng pháp tắc, ý chí nhưng có thể thao túng pháp tắc. Đây là hoàng kim cùng bạch ngân bản chất bất đồng một trong, đồng thời cũng là một cái hoàng kim linh hồn cùng chân linh ngưng tụ. Năm đó thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh, chính là ý chí một loại thăng hoa cùng trước mắt cái này tinh thể giống nhau. Điều này cũng làm cho thảo nào. Bóng ma thôn phệ lỗ đen không cách nào tiêu hóa những thứ này ý chí. Không thể tiêu hóa, không có nghĩa là không thể lừa dối. Gần sổ yên lặng thầm nghĩ. Cái này ý chí tinh thể bên trong ẩn chứa đối với sinh khát vọng. Nói cách khác, hắn nếu như nghĩ biện pháp đại lượng cướp đoạt thôn vệ cổ thần hậu duệ huyết mạch, sau đó tiến hành chiết xuất phản tổ chồng vào tự thân, cuối cùng để cái này ý chí kết tinh nghĩ lầm hắn chính là thôn vệ cổ thần, dĩ nhiên là sẽ mở ra chân chính ý chí kết tinh nội bộ tất cả. Chiết xuất huyết mạch kỹ thuật, ở nơi này phương đỉ hệ nở tài nghệ của hắn tuyệt đối có thể xếp hạng vũ trụ 10 vị trí đầu. Bất quá, điều này cần đại lượng cổ thần tộc vật thí nghiệm. Ngoài ra, thu thập huyết dịch cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, tốt nhất phương pháp tự nhiên là mượn dùng cốt khí. Phân giải dung hợp năng lượng chỉ, gần sổ bỏ lại từng món một cốt khí. Cổ thần đại lục không có tu luyện chi pháp, nhưng là lại nhất định có một ít cổ thần chiến đấu bí pháp. Mấy thứ này, nhất định giấu ở cốt khí bên trong. Trí tuệ sinh mệnh, học được mượn công cụ là tất nhiên, mà tu luyện văn minh, sáng tạo ra công cụ tất nhiên hỏa su luyện có quan hệ. Tham dò cốt khí chế tạo phương pháp, khả năng chế tạo ra một loại phạm vi lớn thu thập cổ thần huyết dịch cốt khí. Sau đó, nghĩ biện pháp nhắc lên một hồi cục tử vong. Cốt ngọc bên trong thành người chết rất nhiều âm thầm dĩ nhiên là có thể thu thập được đại lượng mới mẻ cổ thần tộc huyết dịch. Chốc lát sau, hư hại cốt khí phân giải kết thúc. Tất cả chế tạo quá trình, đều theo phân giải hoàn mỹ để luyện ra. Ô gần sô kinh ngạc nói, cốt khí nguyên vật liệu là thu cốt. Nhưng là hắn chưa từng thấy qua một loại thú cốt. Tỉ mỉ quan sát hẳn là chỉ là xương thú trên người một cục xương, mặt trên dấu vết lấy một ít thiên nhiên phù văn. Quan sát những thứ này phù văn dĩ nhiên cho hắn một loại trực tiếp quan sát phép tắc cảm giác, mà những cái này đầu khớp xương ở trên phù văn ẩn chứa một từng tia lực lượng cổ thần. Xương thú, hắn đã sớm phân tích qua kỳ cụ thể hình thành. Chúng nó nguyên bản đều là thiên thú, trải qua không biết biến dị cuối cùng hình thành hôm nay xương thú. Mà chủng thiên thu biến dị xương thú, vô cùng có khả năng chính là hoàng kim cổ thần tận lực tạo thành. Những thứ này xương thú trên người ẩn chứa lực lượng cổ thần biến thành đặc thù phù văn đầu khớp xương, nhất định đối với cổ thần nhất tộc sống lại cụ bị tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thì ra là thế, là xương cốt gần sổ nhẹ giọng nói. Cổ thần tu luyện chi pháp, vô cùng có khả năng chính là từ xương cốt bắt đầu. Linh hồn dung nhập trong cơ thể, người thứ nhất dung hợp địa phương chính là xương cốt. Xương cốt chống đỡ nhân thể đồng thời ẩn chứa cốt tủy tạo huyết, cổ thần cường tuyệt thần thể càng là nhất định phải xương cốt lấy tư cách chống đỡ, trong xương cốt phủ văn mới là cổ thần bộ tộc lực lượng hạch tâm. Mà cổ thần đại lục cổ thần bộ tộc, xương cốt của bọn hắn tuy là cụ bị phủ văn nhưng là lại không cụ bị lực lượng. Vô cùng có khả năng, cổ thần đại lục cổ thần bộ tộc đều bị rút đi xương cốt chung cổ thần nhất tộc lực lượng chân chính. Ngược lại toàn bộ tái giá đến thiên thú trong cơ thể tạo thành thiên thú biến dị, dùng loại phương pháp này triệt để phế bỏ cổ thần bộ tộc bước trên chân chính tu hành khả năng. Tái hiện cổ thần đường, đầu tiên muốn đoạt lại xương thú thể bên trong thuộc về cổ thần lực lượng. Choan cốt khí chế tác sơ giai phủ văn phá giải kết thúc căn cứ thu thập cổ thần bộ tộc không trọn vẹn truyền thừa, vũ tiên truyền thừa, cổ thần bộ tộc di tích tư liệu. Cuối cùng lợi dụng không trọn vẹn tư liệu có thể chế tạo ra cụ bị thôn phệ hấp huyết lực lượng một sao cốt khí, có hay không bắt đầu chế tác xác nhận gần sổ lạnh giọng nói. Phân giải dung hợp năng lượng chỉ bắt đầu dung hợp gây dựng lại, một cái toàn bộ mới cốt khí lợi dụng hư hao cốt khí phân giải tài liệu dung hợp đi ra. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến Nga Y 15 than nở dê 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng.